Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 244. Góc truyện audio.com. Đông Hải doanh địa đóng quân cách ven biển 10 dặm. Nơi này đê đóng quân chỉ có không đến 2 vạn người. Nếu không phải lần này hải tặc xương chỗ này tuyệt đối sẽ không nghênh đón đại nhân vật Túc Lăng. Xa xa thấy cờ Túc gia quân. Tướng lãnh đóng quân Kiều Lân Phong sớm chờ vừa thấy Túc Lăng lập tức nghênh đón. Quỳ một gối xuống Túc tướng quân. Túc Lăng xuống ngựa, chút không có hàn huyền y tứ. Lạnh giọng nói, đến trong lều nói sau. Đoàn người vào chủ trướng. Một đám tráng hán bên trong duy nhất nữ tử có vẻ đặc biệt đột ngột. Kiều Lân Phong thấp giọng hỏi, nàng là ai? Hoàng thượng thân phong quân sư. Tới lui tuần tra mới nói xong. Không có ngoại ý muốn thấy sắc mặt Kiều Lân Phong khẽ biến. Trong mắt là khinh thường. Hiện tại là lúc nào? Hoàng đế lão tử làm cái gì? Hắn nghĩ đến đánh giặc là ở chơi. Kiều Lân Phong tâm sinh bất mãn nhưng là ngay cả Túc tướng quân đều không nói gì thêm hắn cũng không thể thế nào. Tự động xem nhẹ Cố Vân. Kiều Lân Phong trực tiếp an bài vị trí cạnh cửa. Cố Vân hơi hơi chọn mi. Tuy rằng nàng là ưa vị trí này nhưng là vị tướng quân này cư nhiên đối nàng này ngự phong quân sư như vậy không đợi gặp có thể thấy được là tính tình. Thẳng thắn, Cố Vân cẩn thận quan sát, dáng người này không đến 30 tuổi bộ, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, làn da ngăm đen, dáng người gầy gò, nhìn hắn cùng người bên cạnh thỉnh thoảng thì thầm, người này hẳn là một tướng lãnh hiền hòa, không biết năng lực lĩnh quân đánh giặc như thế nào. Vừa mới ngồi, Hàn Thúc rốt cục nhịn không được cả giận nói. Hiện tại hải tặc rốt cuộc có bao nhiêu? Đại quân càng đi càng kinh hãi. Thôn xóm phụ cận cơ hồ không có người. Nơi nơi là hài cốt thiêu sau khi phá phách cướp bóc. Kiều Lân Phong đứng ở trung gian chủ trướng sắc mặt ngưng trọng trả lời. Bọn họ bình thường cách 3-5 ngày sẽ lên bờ cướp một lần thôn xóm phụ cận. Quân ta đã đóng quân ở bờ biển nhưng là bọn hắn vẫn có thể tìm được nơi bạc nhược nhất để lên bờ. Thiêu sát bắt người cướp của sau rong chơi mà đi. Phàm là chiến thuyền ra đuổi bắt không phải thương vong thảm trọng chính là có đi không có về. Quân ta đã bị tổn thất 4 chiến thuyền. Làm chủ soái hắn thực hổ thẹn nhưng là lần này hải tặc thật sự lợi hại. Còn bà nó, bàn bị Hàn Thúc chụp rung động. Quân đội còn như thế. Này dân chúng tay không tấc sắt đối mặt hải tặc hung ác. Trừ bỏ làm thịt để người tự do cắt xẻ thì còn có thể làm cái gì? Nghĩ đến dọc theo đường đi thôn dân sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mỗi người đều hận nghiến răng. Kiều Lân Phong cúi đầu không tiếp tục nói tiếp. Cố Vân đành phải mở miệng hỏi. Bọn họ còn có quy luật hành động. Cùng hải tặc giao phong nhiều như vậy chiến lược cùng trang bị của bọn họ như thế nào? Kiều Lân Phong hồi đầu nhìn thoáng qua nữ tử ngồi ở cạnh cửa. Trong trẻo thanh âm, ánh mắt kiên định, ngồi thẳng tắp, không có trong tưởng tượng chán ghét. Hắn quay đầu lại, nhìn chủ vị Túc Lăng trả lời. Hải tặc đối hải vực phi thường hiểu biết, Đông Hải Tây Nam có đá ngầm. Bọn họ bình thường đều giấu ở nơi đó. Đá ngầm rất lớn, bọn họ cũng không cố định theo phương hướng nào đi ra căn bản không có biện pháp chặn đường. Hải tặc đa dụng loan đao cùng cần 2 người phối hợp trọng nỗ. Chủ chiến thuyền đều là dài 10 trượng, khoan 3 trượng 2 tầng thuyền lớn. Trước mắt gặp qua chủ chiến thuyền có 8 chiến thuyền, mỗi chiếc thuyền đều có 6 đại pháo. Còn có 16 chiến thuyền loại nhỏ tầm 3 trượng, thuyền nhỏ lên bờ lược sát khi chủ chiến thuyền ở trên biển giám thị bờ biển cùng mặt biển. Thấy chiến thuyền cùng tướng sĩ quân ta sẽ nã pháo. Cố Vân âm thầm sợ hãi. Này làm sao là hải tặc? Quả thực chính là hạm đội. Lần này hải tặc vô cùng có khả năng là một hồi thử quân sự. Nếu khung nhạc không có năng lực phòng ngự tiếp theo đến sẽ không còn là hải tặc. Túc Vũ có tin tức sao? Túc Lăng có lẽ ở đến phía trước cũng đã biết tình huống nơi này. Trên mặt không có biểu lộ ra nhiều lắm vẻ mặt. Chính là nhất quán đông lạnh. Theo ngày ấy, mỗi ngày chiến thuyền đều đến vực phụ cận tìm nhưng là vẫn là không có tin tức phó tướng. Túc Vũ mới đến vài ngày liền phát sinh chuyện như vậy hắn thật sự không mặt mũi gặp Túc tướng quân. Chuẩn bị chiến thuyền, Túc Lăng đứng dậy, Kiều Lân sững sờ nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Vâng, Cố Vân nhíu mày, hắn hiện tại muốn rời bến. Rét đậm, bờ biển gió rất lớn. Bờ biển có 10 chiến thuyền. Quân kỳ đỏ tươi của Túc gia ở đầu thuyền bị gió thổi ba ba rung động. Trong mắt Cố Vân thuyền như vậy so với tàu chiến thật nàng gặp qua ở nguyên lai thế giới đúng là không tính là cái gì thuyền lớn. Nhưng thuần mộc chất thân thuyền cùng sắt lá tạo ra tàu chiến cảm giác hoàn toàn bất đồng. Rộng thùng thình màu đỏ sậm buồm chỉnh tề đặt ở dưới cột buồm cao cao. Cố Vân có thể tưởng tượng nó mở ra là cỡ nào rộng lớn, điều này làm cho Cố Vân có một cảm giác hưng phấn. Trước chiến thuyền, hơn 1000 tướng sĩ thẳng tắp đứng ở nơi nào. Gió biển lãnh liệt như đao. Mặt bọn họ đã bị đông lạnh thành màu đỏ sậm nhưng vẫn không nhúc nhích. Tiếng gió quá lớn, Túc Lăng lớn tiếng hỏi. Trước mắt Đông Hải còn có bao nhiêu binh lực cùng chiến thuyền? Kiều Lân Phong trả lời. Phía ngoài 10 trượng, chiến thuyền có 16 đại pháo còn có 12. 5 trượng có 23 chiến thuyền. Toàn bộ ở vùng Duyên Hải phòng bị hải tặc đánh bất ngờ. Như vậy quân lực mặc dù có chút phân tán nhưng là khi hải tặc đánh bất ngờ còn có thể ngăn cản một chút để dân chúng phụ cận có thời gian thoát đi. Đông Hải có nhất vạn người đóng nhưng là 3 tháng này đối kháng hải tặc chỉ còn lại có không đến 3000. Túc phó tướng mang đến 2 vạn tướng sĩ cũng không quen thuộc trên biển. Trước mắt đều đóng bên bờ. Túc gia quân ở trên đất liền bách chiến bách thắng. Hoàng thượng phòng trừng cũng hiểu được cho dù theo Đông Hải xâm nhập khung nhạc. Tiến vào đất liền sau giống nhau sẽ bị Túc gia quân diệt trừ cho nên vẫn không quản nhiều Đông Hải hải vực. Đông Hải vài thập niên đến nay cũng quả thật bình tĩnh. Ai từng nghĩ đột nhiên hội toát ra một đám hung cực hải tặc như vậy? Kiều Lân Phong đi theo Túc Lăng hỏi. Tướng quân muốn đi đâu? Đến chỗ đá ngầm nhìn xem. Rõ. Kiều Lân Phong nghĩ Túc Lăng sẽ đi chỗ Túc Vũ mất tích tìm. Không thể tưởng được hắn muốn đi đến chỗ đá ngầm. Trong lòng kính trọng đối Túc Lăng lại sâu thêm vài phần. Kiều Lân Phong cung kính nói. Tướng quân thỉnh, Túc Lăng cũng không có mang theo nhiều người rời bến. Chỉ có Hàn Thúc, Cố Vân, Kiều Lân Phong, tới lui tuần tra cùng lãnh tiêu có thể đi theo. Vốn tính chỉ đi một chiến thuyền. Ở Kiều Lân Phong kiên trì cuối cùng vẫn là sai 2 điều chiến thuyền trước sau hộ tống. Chiến thuyền vượt sóng, buồm nghịch hướng gió, sức gió mạnh mẽ làm cho chiến thuyền dần dần tăng tốc độ. Cố Vân đứng ở chỗ chắn ở đuôi thuyền nhìn tầng tầng kích động sóng nước trong lòng dâng lên bất an. Kỳ thật nàng đối hải chiến cũng không phải rất quen thuộc. Nhất là loại này hoàn toàn dựa vào buồm cùng thủy thủ mái chèo. Nàng càng thêm không biết khống chế như thế nào. Trước khi rời bến nàng đã xuống đáy thuyền xem qua, khoang đáy của chiến thuyền có 60 thủy thủ treo thuyền. Bọn họ có thể làm cho thuyền đi nhanh hơn, quay đầu cùng đi ngược chiều. Mỗi một sườn thân tàu còn có 8 pháo đài. Từng pháo đài có 4 tướng sĩ phụ trách bỏ thêm thuốc nổ cùng điều chỉnh phương hướng phóng ra. Trang bị là cái pháo giản dị nhất. Tầm bắn sẽ không vượt qua 800 mét, mỗi một lần bỏ thêm vào thuốc nổ còn cần 3 đến 5 phút. Cứ như vậy, khi khoảng cách 2 thuyền giao chiến gần, thuyền lớn như vậy càng gần càng khó tránh né cùng quay đầu. Ai đối con thuyền khống chế năng lực càng mạnh, đối đại hải càng hiểu biết, phần thắng sẽ càng lớn, cách trương.